Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục. Thì trước khi An bắt đầu vào phần tiếp theo của bộ truyện thì như thường lệ, An rất mong các bạn chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An nha. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video sẽ có phần bình luận. Mọi người hãy để lại bình luận của mọi người bên dưới phần bình luận về cảm nhận của bộ truyện. Ngoài ra, nếu như mà các bạn không tìm thấy video thì các bạn hãy đánh hashtag là An Ngôn Tình hoặc Phố Ngôn Tình để dễ dàng tìm thấy được kênh của An trên YouTube. Và bây giờ thì để không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy bắt đầu theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện. Lục Dung Nhan nhắn tin cho Giang Mẫn, nói với cô nàng tối nay sẽ không kịp ăn cơm tối do anh cô nàng mời, nói bọn họ ăn trước đi, không cần chờ cô, lần sau lại hẹn. Nhưng trong mắt Lục Ngạn Diễm, hắn cảm thấy Lục Dung Nhan lúc này khẳng định đang cùng Giang Trình Minh nhắn tin. Từng tiếng cọc cọc, tin nhắn kia cứ lặn lộn giày xéo trong lòng hắn. Vừa lúc đó, trên đường cao tốc có một khu nghỉ, Lục Ngạn Diễm dứt khoát đánh tài lái vào, ngừng xe. Xe dừng lại, hắn đẩy cửa xuống xe, quay lại thấy Lục Dụng Nhàn vẫn ngồi trên xe chuyện chú nghịch di động. Lục Ngạn Diễm không kiên nhẫn gõ gõ cửa sổ xe, nghe được tiếng gõ cửa sổ, Lục Dụng Nhàn lúc này mới hạ kính cửa sổ xe, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lục Ngạn Diễm bên ngoài. Lục Ngạn Diễm vẫy vẫy tay ý bảo cô đi xuống. Lục Dụng Nhàn nói: em không cần đi toilet, anh đi đi, em trên xe trông con. Xuống xe đi, chúng ta tâm sự. Hả? Lục Dụng Nhàn do dự một lát, rốt cuộc vẫn đẩy cửa xuống xe. Trước lúc xuống xe, cô không quên mở hé cửa kính, cho gió lưu thông trong xe, cho tiều tiều rồi mới khóa cửa xe. Anh làm gì đó? Lục Dung Nhan hỏi Lục Ngạn Diễm đối diện. Lục Ngạn Diễm móc hộp thuốc từ trong túi móc ra, lấy thuốc châm lửa, rít một hơi thật sâu. Em cùng Giang Trình Minh còn liên hệ? Có nha, đương nhiên là có. Vì cái gì lại không có? Giang đại ca đối với em khá tốt, sao em lại không liên hệ nữa? Em không nhìn ra người ta có ý với em ạ. Lục Dung Nhàn buồn cười nhìn hắn, hỏi ngược lại: người ta có ý với em thì sao? Chẳng lẽ vì người ta có ý với em thì em phải cắt đứt liên hệ với người ta? Tại sao chứ? Lục tiên sinh, hiện tại em là người độc thân đó nha. Lục Dung Nhàn hảo tâm nhắc nhở hắn. Lời này vừa nói ra, thật đúng là làm Lục Ngạn Diễm có chút không biết nên nói tiếp như thế nào. Cô hiện tại đúng thật là độc thân, chính mình cũng không có tư cách không cho bọn họ đến gần. Lục Dung Nhàn khoanh tay trước ngực, ngửa đầu cười nhìn hắn. Lục viện trưởng, anh đừng như vậy, anh như vậy sẽ làm em hiểu lầm là anh ghen đó. Chẳng lẽ em không nhận ra anh đang ghen đó? Đối mặt với Lục Ngạn Diễm thẳng thắn thành khẩn, Lục Dung Nhàn á khẩu không trả lời được. Anh không thích em ở bên cạnh người nào khác ngoài anh. Anh sợ em thay đổi đi thích người khác, đặc biệt là cái gã Giang Trình Minh kia. Lúc Lục Ngạn Diễm nói những lời này thì khuôn mặt tuấn mỹ kia lại hiện lên vài phần tính trẻ con. Hắn lo lắng bảo bối của mình bị người khác đoạt đi rồi. Trước đó Lục Dung Nhàn chưa từng gặp qua biểu tình này của Lục Ngạn Diễm. Nói thật, cô có chút kinh ngạc. Cô từng nghe qua một câu: đàn ông trong tình yêu sẽ trở nên trẻ con trước mặt người phụ nữ của mình. Khi đó, cô cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chưa từng gặp qua Lục Ngạn Diễm trẻ con như tình cảnh trước mắt này. Lục Dung Nhàn, rốt cuộc em có nghe anh nói chuyện không đó? thấy người phụ nữ trước mặt còn đang ngẩn người, Lục Ngạn Diễm có chút bực bội, duỗi tay qua xoay mặt cô về phía đối diện với mình. Lục Dung Nhan, anh hỏi em rốt cuộc có thích anh không hả? À, Lục Dung Nhan vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn. Ờ, chuyện này là như thế nào? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? À, Lục Ngạn Diễm có chút khó thở. Thái độ này của em là sao? Anh hỏi em, rốt cuộc em có thích anh hay không? Dạ hỏa này, da mặt dài như vậy từ khi nào? Hiện tại đang giữa đường mà, sao lại không để ý người ta nghe thấy vậy? Được rồi, anh hỏi câu khác. Em, từ trước tới giờ, có từng thích anh không? Có từng đồng tâm với anh bao giờ chưa? Lục Dung Nhan á khẩu, không trả lời được, nhìn hắn. Hồi lâu, thấy Lục Dung Nhan đều không đáp, Lục Ngạn Diễm rốt cuộc cũng hạ cờ thua cuộc. Thôi, không cần đáp án, không muốn trả lời thì không trả lời, anh cũng không ép em. Lục Ngạn Diễm kỳ thực là không muốn nghe tới những đáp án mà mình không muốn. Lên xe đi, muốn đi toilet không? Có đói bụng không? Anh hỏi liên tiếp vậy, làm gì mà kỳ quái vậy chứ? Anh lôi em xuống xe, chỉ để nói vậy thôi sao? Lên xe đi. Lục Ngạn Diễm tâm tình có vẻ có chút trùng xuống. Lục Dụng Nhạn bật cười. Quan hệ của em và Giang Trình Minh, em chẳng nhớ đã giải thích với anh bao nhiêu lần rồi. Em với anh ấy thực sự chỉ là bạn bè bình thường. Còn nữa, nãy giờ em không có nhắn tin với anh ấy, mà là nhắn tin cho Giang Mẫn. Còn nữa, em đã từ chối ăn cơm rồi, anh có thể yên tâm. Đã bắt anh đến đó đón mẹ con em rồi, đâu thể để anh tới bữa cơm cũng không được ăn đàng hoàng. Tối nay em mời anh ăn cơm, có thể đi chưa nào? Đây chính là em nói đó nha. Lục Ngạn Diễm mặt vừa như chì đã toét miệng cười ngay tức khắc. Nhớ đó, không được đổi ý. Đương nhiên, anh cũng sẽ không cho em cơ hội đổi ý. Lên xe đi. Hai người cùng cười rồi lên xe. Tiểu gia hỏa Tiêu Tiêu lúc này vẫn đang ngủ say, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, mà xe cũng không còn bò như rùa trên cao tốc nữa. Lục Dung Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bữa chiều, rốt cuộc không cần giải quyết trên đường cao tốc nữa. Bất quá, tối nay đi đâu ăn cơm? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên di động trong túi Lục Ngạn Diễm liền vang lên. Là Lục Ngạn Sinh gọi tới. Lục Ngạn Diễm đeo tai nghe Bluetooth trả lời. Nghe tiếng Lục Ngạn Sinh hỏi. Đón được em dâu chưa? Rồi, sắp về tới rồi. Vậy là tốt rồi. Mẹ nói, buổi tối mọi người đều về nhà ăn cơm, kêu em đưa em dâu cùng về. Lục Ngạn Diễm nghe vậy, quay đầu nhìn về Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan cũng nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm trả lời. Em hỏi ý kiến cô ấy đã. Ừ, bất quá mẹ muốn gặp bảo bối của mình. Em về rồi thì cho Tiêu Tiêu sang gặp mẹ nha. Mẹ thật sự nhớ nó muốn bệnh rồi. Ừ, em đã biết. Lục Ngạn Diễm cúp máy, rồi quay đầu lại hỏi Lục Dung Nhan. Mẹ kêu chúng ta trở về ăn cơm, hôm khác em mời anh nha. Hai anh đưa Tiêu Tiêu về, em không đi đâu. Lục Dung Nhan nói, đáp lại chặn cho con. Em đã không còn là người họ Lục nhà anh, giờ lại về ăn cơm, cảm thấy không phù hợp. Lục Ngạn Diễm trên mặt không vui, bất quá hắn cũng không nói rõ, chỉ gật gật đầu. Em không muốn về thì thôi, anh cũng không ép. Để anh nói với mẹ, hôm khác mình về. Anh cùng Tiêu Tiêu trở về đi, em ăn một mình được rồi. Mẹ anh đã chuẩn bị cơm rồi, anh và Tiêu Tiêu không về sao mà được. Lục Dung Nhan không muốn làm bà thất vọng. Suốt thời gian làm dâu nhà họ Lục, bà nội Tiêu Tiêu chưa từng đối xử tệ với cô. Em không đi thì cha con anh cũng không đi. Lục Dung Nhan phát hiện gia hỏa này thật đúng càng ngày càng trẻ con. Hay là mình cùng đi ăn, ăn một bữa thôi mà, anh còn có thể làm gì em chứ? Lục Dùn nhẹ ngẫm nghĩ, lại nhìn con, lúc lâu sau mới nói, thì đi, em cùng anh trở về nhà ăn cơm. Được. Lục Ngạn Diễm rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười vừa lòng, ra nụ cười vừa. Biết bọn họ sẽ về nên bà Thôi Trần Ái đã đứng ở cửa chờ sẵn. Xe vừa vào tới nhà chưa ngừng hẳn thì bà đã vội bước tới. Tiêu Tiêu, cháu ngoan của bà ơi. Quả nhiên người già chỉ biết tới cháu của mình, còn cái thì quên sạch hết. Nội ơi. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe tiếng bà thì đã gấp tới mức không chờ nổi mà nhảy xuống xe, không kịp để mẹ nắm tay dắt xuống. Tiêu Tiêu, con chậm thôi, coi chừng ngã. Cô đi theo ở phía sau, sốt ruột nhắc nhở. Gia Hỏa mới đi chưa tới hai bước đã bị Thôi Trần Ái nhào tới ôm chặt. Bảo bối, nhớ con muốn chết luôn. Thôi Trần Ái hôn liên tiếp trên khuôn mặt nhỏ, tư thế dường như hận không thể hôn khắp cả người thằng bé, hai mắt đỏ lên. Con đã trở lại rồi, không về nữa thì chắc quên nội luôn rồi. Mẹ, mẹ cũng đừng quá khoa trương, đừng khóc, coi chừng hù tới bảo bối tôn tử của mẹ đó. Lục Ngạn Diễm đi lên phía trước bổ về mẹ mình. Lục Dung Nhàn cũng đi tới theo, đối mặt với bà. Cô cũng không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Suy nghĩ mãi sau cùng, cô quyết định gọi một tiếng mẹ. Nói thật, đột nhiên sửa miệng, cô thật sự là có chút không quen. Nghe Lục Dung Nhàn vẫn gọi mình là mẹ, bà Thôi Trần Ái vô cùng cao hứng, liên tục gật đầu đáp lời. Rồi, rồi, mau vào nhà ngồi, tối nay mẹ nấu đồ cho con với Tiêu Tiêu thích ăn nhất đó. Nói rồi, bà kéo Lục Dung Nhàn vào nhà. Không biết sao, giờ khắc này, Lục Dung Nhàn trong lòng có vài phần cảm động. Nói thật, cô vốn tưởng rằng cái nhà này đã tan, cô không còn cơ hội làm thành viên trong gia đình nữa. Nhưng không ai coi cô như người ngoài, mà so với việc đối xử với Lục Ngạn Diễm, thì Lục gia đối xử với cô thật sự là ôn nhu hơn nhiều. Vào cửa, liền thấy Lục Ngạn Sinh đang ngồi nói chuyện với ông Lục trong phòng khách. Vừa thấy bọn họ trở về, Lục Ngạn Sinh vội đứng lên. Lục Dung Nhàn lễ phép chào hỏi. Ba, anh Ngạn Sinh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Lục Ngạn Sinh cười đáp lại một câu. Đã trở lại thì tốt rồi, chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Thôi Trần Ái quay vào trong bếp nói. Cũng vì Tết nhất nên lúc mọi người khui vài chai vành đỏ uống mừng, Lục Dung Nhàn cũng cao hứng uống vài ly cùng Lục Ngạn Diễm và Lục Ngạn Sinh. Một bữa cơm mà cả nhà uống hết ba chai vành đỏ. Lục Dung Nhàn kỳ thực cũng đã lâu không uống nhiều rượu như vậy. Uống xong thì cả người như lửa đốt, nửa tỉnh nửa say choáng choáng, mờ mờ màng màng, đã bị người giúp việc đỡ vào phòng của cô và Lục Ngạn Diễm trước kia. Về phần Lục Ngạn Diễm, cô không biết hắn rốt cuộc có sai hay không. Dù sao, lúc này cô không đủ sức để quan tâm tới ai nữa. Vào phòng xong, tắm cô cũng không kịp, thậm chí áo lạnh cũng không kịp cởi, chui luôn vào chăn, mờ mờ màng màng rồi ngủ. Cô thật sự ngủ rất say, đến tận 2 giờ sáng mới bừng tỉnh vì quá nóng. Mờ mờ màng màng, cô chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng tối đen, chỉ có ngọn đèn ngủ mỏng manh, chẳng nhìn rõ được gì. Cô đang định đá chăn, định thần lại thì nghe có tiếng nói bên cạnh. Tỉnh rồi ạ. Lục Dung Nhàn đột nhiên cả kinh, cảm giác buồn ngủ cùng cảm giác say đều bay biến hơn phần nữa. Là Lục Ngạn Diễm. Bộp một tiếng, công tắc đèn bật mở, cả phòng sáng tròn. Lục Dung Nhàn theo bản năng dùng tay che mắt lại. Lục Ngạn Diễm từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt mơ màng, dựa đầu vào giường, dáng vẻ như bị đánh thức chưa kịp tỉnh. Mà lúc này Lục Ngạn Diễm cũng giống như cô, vẫn còn mặc áo lạnh mà đi ngủ. Quần áo cũng không thay. Ánh mắt còn đọng men say, hắn sò sò huyệt thái dương. Anh chỉ nhớ rõ là mẹ đỡ anh vào phòng, còn lại anh chẳng nhớ gì. Lục Dung Nhàn nhìn hắn, không nói chuyện. Lục Ngạn Diễm lại nói, em yên tâm đi, anh khẳng định không chạm vào em, bằng không hai ta cũng không đến mức đều bị nóng tới tỉnh. Ai làm xong còn đem mặc áo lạnh vào? Em không có ý đó. Lục Dung Nhàn cũng đang bị nhức đầu kinh khủng, cô sò sò giữa chán, nói, chỉ là đột nhiên như vậy, làm em có chút ngốc. Nói xong, cô sốc chăn xuống giường. Không biết có phải vì xuống giường quá gấp không mà cô đột nhiên lảo đảo, suýt nữa là ngã quỵ. Cũng may Lục Ngạn Diễm tay lành mắt lẹ, vươn tay ôm lấy eo cô. Lục Dung Nhàn thuận thế ngã vào lòng ngực hắn. Làm gì? Cảm ơn. Lục Dung Nhàn nói tiếp, chóng mặt quá. Em nằm thêm chút nữa đi, coi gì ngày mai sáng rồi tính. Lục Dung Nhàn nằm im trong lòng hắn, không nhúc nhích. Không phải cô không muốn động đậy, mà là không còn sức, đầu càng thêm choáng váng. Có cảm giác mọi thứ cứ xoay vòng vòng. Lục Ngạn Diễm đưa tay, dùng chút sức đỡ cô lên giường. Em nghĩ đi. Em nóng, em muốn tắm. Nóng thì cởi đồ ra. Lục Ngạn Diễm nói, buông cô ra, cởi áo khoác cho cô, rồi ném lên sofa đối diện. Lục Dung Nhàn nhìn hắn, có chút thất thần. À, nhất định là do rượu. Quả nhiên, không thể tùy tiện uống rượu. Cô lắc lắc đầu, kết quả càng chóng mặt. Đã chóng mặt còn lắc đầu, em để yên cho bản thân mình xem nào. Lục Ngạn Diễm vội giữ đầu cô lại. Lục Dung Nhàn ngốc ngốc nhìn hắn, hai má hay hay phím hồng. Lục Ngạn Diễm, hai chúng ta đều đã ly hôn, không thể lại như vậy ngủ cùng giường. Em đi ra ngoài. Đi đâu nữa? Lục Ngạn Diễm vừa cởi quỳ áo khoác cho cô vừa nói. Ngủ cũng không biết ngủ bao lần rồi, thì một lần nữa có sao đâu. Anh làm gì cởi quỳ áo em? Lục Dung Nhàn túm tay hắn lại, tay cả hai đều nóng rực. Giây phút đầu ngón tay chạm nhau, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Động tác của Lục Ngạn Diễm bỗng ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô đang hồng nhuận bên dưới. Lục Dung Nhàn tự hồ cũng ý thức được động tác của mình có chút không ổn. Cô chậm rãi buông lỏng tay ra, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực sâu thẳm kia của hắn. Cô khẽ liếm môi, chợt cảm thấy miệng cô lưỡi nóng. Lục Ngạn Diễm vừa thấy cô liếm môi, bên dưới không tự chủ được, hắn thu hồi tay tới. Em tự cởi đi, anh đi tắm. Hắn nói, sốc chăn, đi xuống giường. Lục Ngạn Diễm đầu tiên là đi mở cửa. Quả nhiên, cửa đã bị người khác khóa từ bên ngoài. Hắn đã sớm đoán được. Lục Ngạn Diễm xoay người đi vào phòng tắm. Lục Dung Nhàn hỏi hắn, không mở được cửa. Lục Ngạn Diễm gật đầu. Mẹ anh có kịch bản nhất quán thật. Nói xong, đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, làm Lục Dung Nhàn dần dần thanh tỉnh. Cô cố gắng gượng người ngồi dậy. Đầu giường không biết ai đã chuẩn bị sẵn nước trà. Cô bưng lên uống hai ngụm, đầu lại choáng váng hơn nữa. Tóc đã bị mồ hôi đổ ướt ra hết bết lại, cả người nhơm nhớp, nếu không tắm thì cô thật sự không ngủ nổi. Cô mơ hồ sốc chăn xuống giường, cô hết sức vịn đầu vào tủ giường mới có thể đi tới sofa gần đó. Vừa chạm vào sofa, cả người cô vô lực ngã nhào xuống. Chân tài bại hoại mới cởi được áo khoác ra, cảm giác thoải mái hơn không ít. Lục Ngạn Diễm tắm rửa xong, quấn khăn tắm từ bên trong ra tới, liền nhìn thấy cô nghiêng đầu trên sofa ngủ. đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng nhu hòa. Hắn cất bước lại gần, nhẹ hơn rất nhiều. Cô thực ra ngủ cũng không sâu lắm. Hắn vừa lại gần, cô đã cảm nhận được. Hàng mi cong dài nhẹ nhàng chớp, không mở mắt ra, chỉ mơ màng ậm ừ gì đó. Lục Ngạn Diễm không nghe rõ, hắn dứt khoát, cúi xuống, ngồi xổm trước mặt cô, nghe giọng cô. Em nói gì? Anh nghe không rõ. Em nói, em muốn tắm rửa. Lục Dung Nhàn lại lẩm bẩm một lần nữa. Ngủ đi, sáng mai dậy rồi tắm. Lục Ngạn Diễm định bế cô về giường. Không cần. Lục Dung Nhàn cự tuyệt, mở bừng mắt phất tay. Em muốn tắm trước. Lục Ngạn Diễm đành chiều ý cô. Rồi, anh đưa em đi tắm. Nói rồi, đặt tay lên sofa, bế cô lên đi nhanh vào phòng tắm. Lúc này, kiểu cô tắm vội sen, đương nhiên là không thể nào. Lục Ngạn Diễm đặt cô vào bồn tắm. Lục Diễm Nhàn mềm oặt dựa vào thành bồn, đôi mắt khép hờ liêm diệm nhìn hắn. Có thể tự mình tắm không? Lục Ngạn Diễm không yên tâm hỏi cô. Lục Dung Nhàn gục gặt gật đầu. Thật sự, Lục Ngạn Diễm cảm thấy cô cũng không tỉnh táo lắm. Lục Dung Nhàn dùng ngón tay chỉ cửa phòng tắm. Anh đi ra ngoài, em muốn tắm rửa. Lục Ngạn Diễm nhíu mày nhìn cô một lúc rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, có lẽ cô bắt đầu xả nước vào bồn. Lục Ngạn Diễm không còn tâm trạng để ngủ, hắn đi tới đi lùi trước cửa phòng tắm, lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng, chỉ sợ bên trong xảy ra chuyện gì khác thường. Tiếng nước ngừng, tiếp theo không có thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Dung Nhan. Lục Ngạn Diễm dán người ở ngoài cửa phòng tắm gọi cô. Không có đáp lại. Dung Nhan, em không sao chứ? Lục Dung Nhan, trả lời anh. Gọi vài tiếng, Lục Ngạn Diễm không còn chờ nổi, đẩy cửa phòng tắm xông vào. Nhìn thấy người phụ nữ trong bồn tắm, Lục Ngạn Diễm vừa buồn cười vừa tức giận. Nước xả vừa đủ, nhưng cô còn mặc nguyên quần áo ngồi trong bồn, toàn thân đã ướt đầm, mà quan trọng nhất là nước lạnh ngắt. Thật là đồ ngốc, mới tin tưởng là cô có thể tự tắm. Mà cô thì sao? Còn nằm sồi dựa vào thành bồn tắm, không chỉ có một chút phản ứng, chỉ có mí mắt liêm diêm thể hiện mình còn tỉnh. Lục Ngạn Diễm vội bước tới, vớt cô từ dưới nước lên, vội lấy khăn bông bao lấy toàn thân cô, rồi bế cô ra khỏi phòng tắm. Cô bị lạnh nên rùng mình, rùng nhẹ nhẹ. Lục Ngạn Diễm lúc này đã bắt đầu hối hận. Ban nãy hắn không nên để cô một mình vào phòng tắm như vậy. Hắn lo cô bị cảm nên hắn trực tiếp ôm cô ngồi cạnh máy sưởi. Không có ghế dựa, hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, đặt cô ngồi trên đùi mình. Hắn cũng không để ý tới nước đọng trên người cô, mặc cho cô thoải mái dựa vào ngực. Lục Dung Nhàn có lẽ bởi vì mí mắt đã nặng trĩu, cảm nhận được hơi ấm từ phía trước, lại có vòng tay khiến con tim mình hoàn toàn an tâm ở phía sau. Khuôn mặt nhỏ giãn ra, cứ thế ngủ vùi trong lồng ngực của Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm nhìn cô mà trong lòng có chút buồn cười. Do dự mấy giây, sau cùng cũng phải động tay cởi hết quần áo ướt nhẹp của cô ra. Nếu không cởi, có lẽ cô sẽ bị cảm thật. Quần áo cởi ra, lộ ra làn da cô trắng như tuyết, khiến mắt Lục Ngạn Diễm càng thêm đen thẳm, cổ họng cũng nóng rực. Nhìn dáng người cô thật sự không giống là bà mẹ của một đứa bé 5 tuổi. Kỳ thực, Lục Ngạn Diễm cảm thấy chính mình rất buồn cười. Trước đây hắn không hề thích cô, thấy cô cái gì cũng không vừa ý, cảm thấy cô toàn là tật xấu, nhưng giờ lại đi thích cô. Những thứ mà trước đây hắn coi như là tật xấu, chả hiểu sao lập tức trở thành toàn ưu điểm. Tỷ như cô bây giờ mờ mờ màng màng, còn cả mùi rượu chưa tan. Nếu là trước đây, hắn đã ném cô ra xa vạn dặm. Khó trách nhà đầu này náo loạn muốn đòi mình ly hôn. Lục Ngạn Diễm một lần nữa giúp cô quấn chặt khăn tắm lại, ôm cô vào lòng thật chặt. Cúi đầu thấy cô đã ngủ say, nhưng vẫn dụi vào người hắn. Hắn thích cảm giác được cô ỷ lại như thế này, trong trí nhớ của hắn. Trước giờ cô chưa từng dựa vào hắn như thế, loại cảm giác này thật không tệ. Làm hắn trầm mê, không muốn phá vỡ, cho nên hắn dứt khoát ngồi như vậy, để mặc cô dựa vào ngực mình ngủ. Lục Ngạn Diễm cúi đầu ngắm cô trong lòng, đôi mắt càng lúc càng dịu dàng, thấm đẫm nhu tình. Đáy mắt đầy lưu luyến, hắn không nhìn nổi mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lục Dung Nhàn có lẽ cảm thấy khó thở, nên môi xinh xắn, bất mãn lẩm bẩm một chút. Lục Ngạn Diễm sợ cô tỉnh, nên vội lùi lại một chút. Lại nhìn môi cô mấp máy, hắn không khống chế được bản thân, lại nhẹ nhàng hôn lên. Hương vị ngọt ngào. Hắn cong cong đôi mắt, nhẹ rời cô ra. Cứ thế, hắn ôm cô, dựa vào mái đầu cô, ngồi cạnh mái sưởi, cả hai cùng ngủ. Hôm sau, sau khi Lục Dương Nhàn tỉnh lại, nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà sửng sốt hồi lâu không phục hồi được tinh thần. Hôm qua, rõ ràng cô ngủ trên giường, mà sao lại thành cả hai cùng ngủ trên mặt đất. Lúc này, cô đang nằm đè lên thân hình rắn chắc của Lục Ngạn Diễm. Hắn đang nằm chữ đại trên sàn, một bàn tay còn gắt gao mà vòng ở bên hông cô. Chính yếu là hai người. Thế nhưng không ai mặc quần áo, không ai mặc. Tình huống này là sao đây? Lục Dung Nhàn lập tức ngồi dậy. Lục Ngạn Diễm bị cô ngồi dậy nên mắt nhắm mở rồi ngồi dậy. Có lẽ vừa tỉnh nên hắn còn chút mơ màng, vài giây sau mới tỉnh táo lại. Lục Dung Nhàn chộp lấy khăn tắm đã bị bọn họ đá văng xa hơn một mét, vội cuốn lên người, mặt đỏ ảo não hỏi Lục Ngạn Diễm. Chúng ta hôm qua không phải ngủ trên giường sao? Sao lại thành nằm trên mặt đất rồi? Lục Ngạn Diễm gãi gãi đầu ngồi dậy, cánh tay vẫn theo thói quen quàng lấy eo cô, đôi mắt vàng có thêm vài phần sủng nịnh. Em còn hỏi sao? Liên quan gì em? Lục Dung Nhàn nghiêm túc suy nghĩ. Đầu đau không? Lục Ngạn Diễm hỏi cô, đưa tay sò sò huyệt thái dương cho cô. Lục Dung Nhàn lắc đầu. Còn mai, không đến mức quá mệt, bất quá hai chúng ta sao lại nằm dưới đất nhỉ? Vẻ mặt cô đầy phòng bị, trừng mắt nhìn Lục Ngạn Diễm còn đang lơ mơ. Nói thật đi, tối hôm qua anh có làm chuyện gì không nên làm với em không? Lục Ngạn Diễm buồn cười nhìn cô. Cái gì kêu là việc không nên làm? Quan hệ giữa chúng ta từ lâu đã chẳng có gì là không nên làm hết. Lời này cô thật đúng là không có cách nào để phản bác. Được rồi, đừng ngồi dưới đất, mau mặc quần áo đi, đừng để bị cảm. Lục Ngạn Diễm vỗ vỗ eo cô, ý bảo cô đứng dậy. Bỗng nhiên những chuyện tối qua xảy ra ào ào kéo về, từng ký ức nhỏ nhặt lập tức tỉnh dậy. Tối qua hình như cô đi tắm rồi ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cô thì không thích nước lạnh nên đóng vòi nước lại, muốn rời khỏi bồn nhưng lại không còn sức. Cuối cùng hình như là người đàn ông trước mặt này đã vớt mình ra thì phải. Hắn mang cô cả người ướt rụt, ôm cô tới cạnh lò sưởi. Sau đó hình như hắn đã cởi quần áo của mình và cả của hắn ra, ôm sát mình. Bản thân cô cũng mơ màng dựa vào hắn mà ngủ. Lại sau đó chính là ngày hôm sau tỉnh lại như thế này. Cho nên tối qua nếu như không có hắn, nó không chừng mình đã sớm đông chết trong bồn tắm. Giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ. Ngốc cái gì vậy nào? Lục Nhung Nhàn còn đang nghe ngốc, Lục Ngạn Diễm nhắn nhở một câu. Còn mệt thì lên giường nằm thêm chút nữa đi. Lục Ngạn Diễm nói, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chút nữa anh còn phải sang viện nghiên cứu một chuyến, không thể nào bồi em ngủ nữa đâu. Chuyện này cảm ơn anh. Lục Dung Nhan bỗng nói lời cảm tạ. Lục Ngạn Diễm sửng sốt một chút, có chút mất mát cười nói. Sao tự nhiên nói cảm ơn với anh? Lục Dung Nhan có chút ngượng ngùng, cuốn mình trong khăn tắm, bò lại trên giường. Chuyện tối hôm qua. Lục Ngạn Diễm vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười cười nhìn cô, đem quấn chặt chăn trên giường. Thế nào? Anh hẳn là chưa làm chuyện gì không nên làm phải không? Không phải là anh nói còn phải đi sao? Còn ngồi dưới đất làm gì? Không đi trễ rồi sao? Lục Dung Nhàn vùi đầu trong chăn, nói lại sang chuyện khác. Ừ, tới lúc phải đi rồi. Lục Ngạn Diễm đứng dậy, đôi chân thon dài hướng về phía mép giường. Hắn cúi người, sốt chăn, ngồi lên giường. Cảnh tài rắn chắc tìm tòi, bá đạo. Một tay kéo Lục Dung Nhàn vào trong lòng mình. Lục Dung Nhàn giật mình, trong nhất thời, thân thể mềm mại. Thân thể mềm mại, hoàn toàn dán sát vào người hắn, không một chút cách trở. Cả người cô lập tức nóng bừng như lửa. Anh làm gì? Không phải nói là phải đi sao? Lục Ngạn Diễm không nằm xuống, chỉ là ngồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, ôm cô thật chặt trong lòng mình. Đừng khẩn trương, nếu em không đồng ý, anh sẽ không ép em làm gì hết. Anh mà tốt vậy. Lục Dung Nhàn rất là hoài nghi. Lục Ngạn Diễm mở bừng mắt, trong ánh mắt còn nhiễm một tầng ửng hồng sắc tình dục. Cổ họng gợi cảm chuyển động một chút. Tuy rằng anh thật sự muốn, nhưng em không cho, thì anh cũng không cưỡng cầu. Anh đã nói rồi, anh muốn bắt đầu lại cùng em. Lục Ngạn Diễm nói, lại siết chặt cánh tay. Ôm một cái, rồi anh đi. Lục Dung Nhàn bị hắn ôm vào trong ngực, cũng hơi tức, nhưng cũng không dám vùng ra. Cũng không biết là bởi vì hắn quá nóng, hay do cô quá nóng, hay do chăn bông quá dày. Dù sao, không tới nửa phút, cả người cô đã đầm đìa mồ hôi. Lục Ngạn Diễm. Hả? Lục Ngạn Diễm hừ mũi nhẹ. Anh ôm em như vậy, nóng. Lục Ngạn Diễm cuối cùng cũng buông cô ra. Cứ ôm nữa thì có lẽ hắn không đi nổi thật. Anh phải đi rồi. Lục Ngạn Diễm cúi đầu hôn cô trong lòng, rồi mới tiếc nuối đứng lên. Hắn bắt đầu mặc quần áo. Lục Dung Nhàn cuộn mình ở trong chăn nhìn hắn, nghĩ nghĩ một lát. À, em nghĩ chút nữa em về lại căn phòng thuê. Lục Ngạn Diễm nghe vậy, tay đang cài áo sơ mi khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm xuống mấy phần. Nhất định phải ở căn nhà đó sao? Lục Dung Nhàn ngừng một chút, chỉ hỏi lại một câu. Anh thấy sao? Cũng được. Lục Ngạn Diễm trả lời, gật gật đầu, tiếp tục sửa sang lại áo sơ mi. Em còn thiếu anh một bữa nha, tính khi nào mời anh? Anh muốn khi nào? Hôm nay ăn trưa đi. Lục Ngạn Diễm nhìn đồng hồ, nói. Anh tranh thủ, khoảng 3 tiếng là xong việc. Xong anh về đón em, ăn cơm xong anh đưa em về nhà thuê, được không? À, được. Lục Dung Nhàn gật đầu. Vậy anh đi đi, em ngủ tiếp. Ừ, xong việc anh gọi cho em. Lục Ngạn Diễm áo mũ chỉnh tề ra cửa. Cửa vốn bị khóa trái, nhưng chẳng biết bà Thôi Trần Ái đã mở khóa từ khi nào. Lục Ngạn Diễm đi rồi, chỉ còn lại Lục Dung Nhan, một người vùi trong chăn ngây ngốc. Cô vốn cho rằng mình có thể ngủ tiếp, nhưng Lục Ngạn Diễm vừa đi, cô phát hiện rốt cuộc ngủ cũng không được. Trong đầu cô toàn những việc phát sinh giữa cô và Lục Ngạn Diễm từ tối qua đến sáng nay. Cô cảm thấy cứ thế này có khả năng cô lại trầm luân với hắn nữa. Đối với Lục Ngạn Diễm, cô biết bản thân mình không có khả năng chống cự lại sự ôn nhu này. Ai, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Lục Dung Nhàn dùng sức lắc đầu, cô ép bản thân không suy nghĩ nữa, Nhưng chỉ giây tiếp theo, đầu óc cô lại toàn hình ảnh của người đàn ông kia. Cô nhịn không được, tự hỏi bản thân. Nếu hắn thật sự đồng tâm với mình thì sao? Liệu cô có muốn cho hắn thêm một cơ hội không? Không được, không được. Lục Dung Nhan tức khắc phủ quyết ý tưởng đáng sợ đó. Lục Dung Nhan, kiên định nào. Thật vất vả mới thoát ly khỏi bể khổ. Hiện tại sao? Lại muốn đi vào ngõ cụt à? Lục Ngạn Diễm thật sự trở về trước giờ cơm trưa. Lúc hắn đưa Lục Dung Nhan đi, Thôi Trần Ái còn về bình. Vất vả lắm mới về nhà một chuyến, ở nhà ăn cơm trưa là được rồi, đi ra ngoài ăn làm gì, có sạch sẽ đâu. Nhưng Lục Ngạn Diễm không để ý đến lời mẹ nói, mà chở Lục Dung Nhan đi, để còn lại Lục Trạch. Muốn đi đâu ăn? Lục Ngạn Diễm hỏi Lục Dung Nhan. Em đâu cũng được, anh quyết định đi. Lục Dung Nhan kỳ thực không muốn ăn gì. Có lẽ tối qua say rượu tới giờ, đầu còn chóng váng, nặng như chi. Lục Ngạn Diễm thấy cô có vẻ không khỏe thì hỏi. Còn chưa tỉnh rượu à? Có khả năng đi. Lục Dung Nhan so so huyệt thái dương, có chút không tỉnh nổi. Tủ lượng yếu quá, sau này uống ít thôi. Tủ lượng em không yếu, chỉ là hôm qua uống nhiều quá, khó có khi vui như vậy. Làm sao cô chịu nhận tủ lượng của mình kém? Lục Ngạn Diễm cười cười. Ừ, tủ lượng của em tốt, anh không phải đối thủ của em, vừa ý chưa? Tiền đỏ, dừng xe, hắn kế sát mặt vào bên cạnh Lục Dung Nhan. Vậy thôi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Mới ra ngoài lại trở về. Lục Dung Nhan cho rằng hắn nói về nhà chính là chỉ về Lục Trạch. Anh nói về nhà chúng ta kìa. Lục Dung Nhan chớp mắt, cô đương nhiên biết nhà chúng ta hắn nói là nhà nào, nhưng chỗ đó hiện tại không còn là nhà của bọn họ nữa, mà là nhà của hắn. Cô đã sớm đi ra khỏi ngôi nhà đó. Lục Dung Nhan quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, nói. Vậy cũng không tốt lắm đâu. Lục Ngạn Diễm nhìn cô, không nói lời nào. Lục Dung Nhan cũng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu. Này, đèn xanh. Lục Dung Nhan phục hồi lại tinh thần, nhắc nhở hắn. Lục Ngạn Diễm nhìn cô thật sâu, rồi mới chậm rì rì khởi động xe. Mà lúc này phía sau đã đầy xe, đèn điện cuộn nhấn còi. Lục Ngạn Diễm vẫn chở Lục Dung Nhan về nhà. Lục Dung Nhan dường như cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là hỏi hắn. Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn? Một hồi anh đi ra ngoài mua. Lục Ngạn Diễm nhập mật mã, mở khóa. Lục Dung Nhan phát hiện mật mã vẫn như cũ không đổi, vẫn là mật mã cũ khi cô rời đi. Lục Dung Nhan nhắc nhở hắn nói. Mã khóa phải thường xuyên thay đổi mới an toàn. Lục Ngạn Diễm thuận miệng đáp lại. Ừ, em giúp anh đổi đi, xong nói anh là được. Sao tự dưng cô lại đi thay mật mã cửa nhà người khác thế này? Lục Dung Nhan đi theo Lục Ngạn Diễm vào nhà. Có lẽ là bởi vì đã lâu không có về ngôi nhà này, bỗng nhiên trở về, nhìn mọi thứ bên trong đều quen thuộc, nên có chút thất thần. Không khí lạnh lạnh, cô vội quấn chặt áo bông. Lục Ngạn Diễm ném cho cô một tấm khăn tròn. Em ngồi nghỉ trên sofa đi, quấn khăn lại, anh giờ mở máy sưởi. Ờ, ok. Lục Ngạn Diễm đi mở máy sưởi. Lục Dung Nhan còn mình ở trên sofa nhìn hắn. Trong ấn tượng, bọn họ trước nay đều chưa từng như thế. Bao năm qua chỉ có một mình cô ở nhà, mà Lục Ngạn Diễm hiếm khi về nhà. Hắn lúc nào về nhà thì trong nhà đều ấm áp. Cảm giác được hắn chiếu cố khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh, hoặc là có chút không quen. Nhưng cô phải thừa nhận, điều này khiến cô cảm thấy thật ấm áp, khiến cô có chút cảm giác được coi trọng. Nhưng Lục Dung Nhan lại lo lắng, nếu được coi trọng như vậy, ấm áp như vậy, chỉ là dù phù dung sớm nở tối tàn, khả năng trong giây tiếp theo liền biến mất không còn nữa. Em nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy? Lục Nhạn Diễm không biết đến gần khi nào ngồi xuống bên cạnh cô. Lục Dương Nhàn lúc này mới hoàn hồn, liếc hắn một cái, ngẩn ngơ lắc đầu. Lục Nhạn Diễm lấy ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Đối với anh, em hoàn toàn không xác định sao? Lục Dương Nhàn sửng sốt. Rõ ràng như vậy. Lục Nhạn Diễm thở dài, vươn tay kéo Lục Dương Nhàn ôm vào lòng, nhưng chỉ lặng lẽ thế mà không nói câu nào. Cô không xác định được cảm xúc, hắn đều có thể lý giải. Cho nên, hắn phải cho cô thời gian làm cô từ từ ổn định và xác định cảm xúc của mình. Ngón tay Lục Ngạn Diễm vuốt nhẹ trên mái tóc dài mềm của cô. Anh đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Em không thoải mái thì ở nhà chờ anh. Anh đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lục Dung Nhàn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Anh á, được không? Sẽ không, nhưng anh có thể học. Thôi bỏ đi, em sợ anh mua đồ về không nấu được đó, để em đi với anh. Anh được mà, anh không những tự mình đi chợ, mà chút nữa anh còn tự mình nấu ăn cơ. Anh không phát sốt chứ? Lục Dung Nhàn giũ tay qua, sờ trán hắn. Không phát sốt. Cô rụt tay lại, bàn tay bị Lục Ngạn Diễm nắm lấy. Lục Dung Nhàn cố rụt tay lại, lại bị hắn nắm lấy. Lục Ngạn Diễm giữ bàn tay thon dài trên trán mình, ánh mắt cơ thể nhìn cô sâu lắng. Lục Dung Nhàn bị ánh mắt của hắn nhìn đến đỏ hồng đôi má, cô có chút xấu hổ. Nhưng mà anh xuống bếp, đáng tin cậy sao? Không được thì đừng cố. Em tuy đầu còn choáng váng, nhưng mà nấu một bữa cơm vẫn có thể đó. Lục Ngạn Diễm buông tay cô. Anh có thể chậm rãi học. Anh nghiêm túc? Đương nhiên, anh không ở đây nói giỡn. Được thôi. Lục Dương Nhàn tỏ vẻ phi thường tán thành thái độ hiếu học của hắn. Lục Ngạn Diễm nhìn cô, bỗng nhiên nghiêm túc nói một câu. Mấy ngày qua không có em ở nhà, anh thực sự không quen. Sao đang êm đang đẹp tự nhiên nói thế này? Trái tim nhỏ bé của Lục Dương Nhàn đập hụt mất mấy nhịp. Cô không dám nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng nói thầm. Qua vài bữa cũng thành thói quen. Lục Ngạn Diễm có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Làm gì nhìn người ta vậy? Lục Dung Nhàn giả ngu. Lục Ngạn Diễm nhéo mũi cô. Tìm em làm bằng đá ạ. Này, sao có thể oán cô chứ? Trái tim cô trở nên lạnh giá như kim cương. Không phải vì hắn sao? Được rồi, anh đi chợ. Có gì dặn dò không nào? Để em đi với anh. Lục Dung Nhàn muốn đứng dậy đã bị Lục Ngạn Diễm ấn xuống. Không phải đã nói dần dần rồi sẽ quen sao? Nếu em không chịu bước chân vào cuộc đời anh thêm lần nữa thì cứ để anh đi một mình. Quen thì quen thôi. Không biết sao, nghe Lục Ngạn Diễm nói ra lời này, Lục Dung Nhàn trong lòng lại không hiểu sao lại nhói đau. Nếu em đồng ý quay về bên anh, vậy đi với anh nào? Lục Ngạn Diễm vươn tay về phía cô, nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập chờ mong. Lục Dung Nhàn ngơ ngác nhìn hắn, hỏi lầu. Cô rốt cuộc lùi về sofa. Vậy anh tự đi mình đi thôi. Khoảnh khắc đó, cô rõ ràng thấy được vẻ mất mát nơi đáy mắt của Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm rốt cuộc, một người đi siêu thị mua đồ ăn. Lục Dung Nhàn nằm dài trên sofa phát ngốc. Đại khái là bởi vì không khí dần ấm lại, lúc này cả người cô cũng ấm dần lên. Reng reng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về lại với thực tế. Ơ, điện thoại ai nhỉ? Cô nhìn thoáng qua, không phải điện thoại của mình, mà là của Lục Ngạn Diễm. Sao hắn ra ngoài mà không mang điện thoại chứ? Cô nhìn tên trên điện thoại là Lâu Tư Trầm, là anh em tốt nhất của hắn. Lục Dương Nhàn đương nhiên không nghe điện thoại, chỉ để mặc chuông reo. Cô nghĩ chuông reo vài tiếng sẽ thôi. Không ngờ đầu bên kia Lâu Tư Trầm lại hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Đến khi cuộc gọi thứ 10 vang lên, Lục Dương Nhàn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô bắt máy. Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Lão Tứ, cậu rốt cuộc có đi Los Angeles không? Trả lời tôi một câu xem nào. Cậu tưởng cứ thế rầu rĩ cho qua, không nghe điện thoại là được ạ. Đi Los Angeles? Sao cô chưa từng nghe Lục Ngạn Diễm nhắc qua? Lục Dung Nhàn rốt cuộc lên tiếng. Lâu chủ nhiệm, là em. Lâu Tư Trầm vốn là sếp của cô, tuy giờ không còn, nhưng cách xưng hô này cô chưa từng thay đổi. Dung Nhàn. Lâu Tư Trầm ở đầu dây bên kia còn sửng sốt một chút. Ra là em. Lục Tứ đâu? Anh ấy đi mua đồ ăn rồi. Mua đồ ăn? Lâu Tư Trầm tưởng mình nghe nhầm. Dạ. Ai, khó trách gia hỏa này lại không nghe điện thoại. Lâu chủ nhiệm, anh tìm anh ấy có chuyện gì, để em chuyển lời cho anh ấy được không? Được, em giúp tôi khuyên nó chút đi. Sao ạ? Vì Los Angeles có nhiệm vụ 2 năm, nó là thích hợp nhất, nhưng nó cứ không chịu trả lời. Vừa vặn em giúp tôi khuyên nó đi, nếu nó đồng ý thì trưa mai đi luôn. Nhanh như vậy? Đúng, gấp mà. Bất quá em cứ yên tâm, chuyện này không hề nguy hiểm, chỉ là một nhiệm vụ thương mại thôi. Dạ, được. Lục Dung Nhàn ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng đã cực kỳ loạn thành một nồi cháo. 2 năm, Los Angeles. Nếu hắn đi thì ngày mai liền bay. Nhưng chuyện này, Lục Dung Nhàn lại chưa từng nghe Lục Ngạn Diễm nhắc tới. Nếu hắn thật sự đi, đó có phải có nghĩa là mấy năm nay bọn họ trên cơ bản hiếm khi lại có cơ hội gặp mặt. Cũng đành thôi, bọn họ không phải đã sớm ly hôn sao? Làm gì còn muốn gặp mặt nữa? Hơn nữa, chính như Lâu Tư Trầm nói vậy, hắn hiện tại dù sao đã là người độc thân, xác thật thích hợp để bay đi nơi khác. Lục Dương Nhàn buồn bực cắn cắn môi dưới. Trong lòng mặc danh có thêm vài phần rầu rĩ không vui. Nếu muốn đi Los Angeles, làm gì còn có việc không có việc gì cũng quấn lấy cô. Lục Dương Nhàn đang nghĩ ngợi thì nghe có tiếng chuyền đến từ Huyền Quan. Cô thấy Lục Ngạn Diễm xách theo đồ đi chợ về tới. Nhìn thấy Lục Dương Nhàn vẫn nằm bò trên sofa không nhúc nhích, khuôn mặt anh Tuấn hé nở nụ cười. Có lẽ bị bên ngoài quá lạnh nên vào tới cửa hắn còn thở ra khói. Vừa đóng cửa vừa cởi áo khoác dày cộm, vừa nói với Lục Dung Nhan. Bên ngoài mái hiên cũng đã kết bằng dày cộm, dày lắm luôn. Lục Dung Nhan không trả lời hắn, như là không thể tỉnh táo được, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn không rời đi. Lục Ngạn Diễm cho rằng cô vẫn không thoải mái. Làm sao vậy? Đầu còn nhức à? Hắn đến gần, cởi bao tay ra, sờ sờ cái trán của cô, nhẹ nhàng thở ra. Anh còn lo lắng, hôm qua buổi tối ngâm nước lạnh, làm em bị cảm. Lục Dung Nhan duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay to của hắn đang đặt trên trán mình. Lục Ngạn Diễm sửng sốt một chút, mắt có thêm tia vui sướng nhẹ nhót. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Lục Dung Nhàn cũng hoảng hốt một chút, buông lỏng tay, lắc đầu. Không có việc gì. Lục Ngạn Diễm đương nhiên nhận ra cảm xúc của cô, nhẫn nại hỏi cô. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Lục Dung Nhàn rốt cuộc không nhịn nổi, hỏi hắn. Anh định đi Los Angeles? Lục Ngạn Diễm sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, nói. Em nghe ai nói? Tức là chuyện này là sự thật. Lục Dương Nhàn nói, chỉ điện thoại trên sofa. Em không cố ý nghe điện thoại của anh, nhưng điện thoại anh vang lên nhiều lần, em sợ có chuyện quan trọng nên nghe giúp anh. Điện thoại của Lâu chủ nhiệm. Lục Ngạn Diễm lấy di động, liếc mắt một cái, màn hình báo có vô số cuộc gọi nhỏ, tất cả đều đến từ Lâu Tư Trầm. Lục Dương Nhạn vốn tưởng rằng hắn sẽ mắng mình vài câu, lại chỉ nghe hắn hỏi. Vậy em nghĩ như thế nào? Hả? Lục Dương Nhạn không rõ nguyên do nhìn hắn. Cái gì? Về việc anh đi Los Angeles, chuyện này em là nghĩ như thế nào? Lục Ngạn Diễm vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô. Em... Lục Dương Nhạn cười gượng hai tiếng. Chuyện này sao lại đi hỏi em? Em... Chuyện này liên quan gì tới em? Trọng điểm là anh muốn đi liền đi, không nghĩ đi thì không đi. Sao lại hỏi em nghĩ như thế nào đâu? Phải không? Lục Ngạn Diễm kéo kéo khóe miệng, cười nhạo. Cũng đúng, chuyện này chỉ là việc của anh, có liên quan gì tới em đâu. Sao lại hỏi em? Lục Dung Nhàn cắn chặt môi dưới, tâm thần hỗn loạn. Này là ý ngoài lời, hắn là đáp ứng đi. Cô lặng lẽ liếc nhìn Lục Ngạn Diễm. Cái kia, Lâu chủ nhiệm nói, anh còn chưa quyết định. Lúc trước, xác thực chưa nghĩ ra, bất quá hiện tại, anh nghĩ là anh hẳn có quyết định đi. Anh định đi? Lục Dung Nhàn cẩn thận hỏi hắn một câu. Đi. Lục Ngạn Diễm cầm lấy di động, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Lục Dung Nhan, tự giễu cười nhạo. Vì cái gì mà không đi? Anh không có lý do gì lưu lại. Lục Dung Nhan trong lòng có chút bực. Như thế nào là không có lý do? Chẳng lẽ con trai Tiêu Tiêu không phải là lý do để hắn lưu lại? Nhưng cuối cùng cô không nói gì, chỉ mím chặt môi. Cho nên hắn ngày mai liền bay đi Los Angeles. Đi thôi, đi thôi, đi rồi cũng tốt. Đi rồi, hai người bọn họ cũng coi như hoàn toàn tách ra. Như vậy cũng sẽ không giống như bây giờ, dây dưa không minh bạch. Lục Dung Nhàn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Mới sáng, người đàn ông này còn kiên định thì thầm bên tai cô, nói muốn cùng cô nói lại tình xưa. Nhưng kết quả, tới giữa trưa, liền nói cho cô rằng hắn muốn đi Los Angeles. Cho nên, đây là thành ý của hắn tìm chính mình nói lại tình xưa. Hơ, căn bản là nửa phần thành ý đều không có. Lục Dung Nhàn càng nghĩ càng giận, dứt khoát đứng lên. Cơm trưa em không ăn, anh tự ăn đi, em về. Làm gì? Lục Ngạn Diễm giữ tay cô lại, đột nhiên nổi cáu với anh. Nổi cáu? Em không có. Em làm gì mà cáu kỉnh? Anh cảm thấy em giống đang tức giận sao? Lục Dung Nhàn cười với hắn, một nụ cười đầy gượng ép đến mức không chịu nổi. Lục Ngạn Diễm nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên khuôn mặt bé nhỏ, giống như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Lục Dung Nhàn bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu gật đầu. Ừ đó, em hơi có chút sinh khí. Vì sao? Lục Ngạn Diễm nhíu mày. Chuyện anh đi Los Angeles, tại sao không nói em nghe? Lục Ngạn Diễm sửng sốt. Lục Dung Nhàn tiếp tục nói. Ý em là anh phải đi Los Angeles, nhưng mà Tiêu Tiêu biết không? Tiêu Tiêu là con anh, chẳng lẽ những việc này anh không nên nói với nó đầu tiên sao? Nếu nó biết ngày mai anh đi, anh biết nó sẽ đau lòng thế nào không? Khổ sở ra sao không? Đây là em đang tức giận bởi vì anh không có nói trước cùng con. Chứ sao? Lục Dương Nhàn có chút chột dạ, quay mặt sang hướng khác. Vậy còn em? Lục Ngạn Diễm truy vấn. Em cái gì? Lục Dung Nhàn không nhìn hắn mà bực bội trả lời. nhìn anh. Lục Ngạn Diễm đưa tay xoay mặt cô nhìn thẳng vào mình, nhìn vào mắt anh, nói anh nghe, em muốn anh đi Los Angeles sao? Lục Dung Nhàn khẩn trương nuốt nước miếng, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Tiêu Tiêu sẽ không hy vọng anh đi. Thấy cô lắc đầu, Lục Ngạn Diễm mắt bừng sáng lên. Nhưng khi cô nói, đôi mắt sâu thẳm kia lại chuyển thành u ám, có thêm vài phần bất đắc dĩ. Anh hỏi chính là em, là em, Lục Dung Nhan, có muốn anh đi hay không? Em... Lục Dung Nhan cắn chặt môi dưới, ánh mắt có chút dao động. Ý nghĩ của em có thể quyết định anh đi hay ở sao? Em cảm thấy sao? Em... Lục Dung Nhan cắn chặt cánh môi. Nếu em không muốn anh đi thì anh sẽ không nói một lời nào mà ở lại. Còn nếu em cứ mặc kệ thì anh lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Anh uy hiếp em sao? Lục Dung Nhan tức giận đến phồng má lên. Lục Ngạn Diễm lắc đầu. Không phải, anh nghiêm túc. Anh... Lục Dung Nhan tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nói cách khác, kỳ thực anh thực sự muốn đi Los Angeles, đúng không? Nếu một khi đã như vậy, anh làm gì còn nói cái gì mà nói lại tình xưa với tôi hả? Nếu đã định đi xa thì đâu cần tới trêu chọc tôi. Cái gì lại làm hòa? Cái gì mà nói lại tình xưa? Cái gì mà thích tôi? Tôi xem ra anh nửa điểm thành ý cũng không có. Anh đi đi, đi càng xa càng tốt. Tốt nhất từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi vừa có thể mang theo con tôi đi tiêu dao tự tại. Hơ, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm cho nó một người cha thật đáng tin, phi thường đáng tin, hoặc ít nhất cũng đáng tin hơn anh gấp trăm ngàn lần. Lục Dung Nhan nói xong, vừa lấy túi sách trên ghế đứng lên. Cô vốn cho rằng mình có thể kìm nén lửa giận, cô nhất định không để cho mình vùng nổ. Nhưng khi nghe Lục Ngạn Diễm nói đến chữ nghiêm túc kia, cô hoàn toàn mất khống chế, lửa giận phun trào như dung nham phun ra từ miệng núi lửa. Chân bước đi được hai bước, bỗng nhiên thân thể mềm mại bay bổng lên, là bị người ta bế lên. À, Lục Dung Nhan sợ tới mức kinh hồn một tiếng. Anh làm gì? Lục Ngạn Diễm đem cô thả lại trên sofa, thân hình cường kiện áp xuống, đè sát lên cô, môi cười xấu xa. Những lời vừa rồi mới là suy nghĩ chân thật của em đúng không? Anh làm gì? Mau bỏ khỏi người tôi. Không phải muốn đi Los Angeles sao? Mau đi đi. Tôi cùng con sẵn định sẽ vô cùng cao hứng làm tiệc tiễn anh đi. Nào biết, Lục Ngạn Diễm vừa cúi đầu, môi hắn vừa áp chế lên bờ môi nhỏ của cô. Rõ ràng môi mềm như vậy mà sao miệng lại cứng đến thế? Đã luyến tiếc còn cố tình nói dối để kích thích anh. Ai cứng miệng, ai nói dối kích thích anh? Hoàng nào, mềm mại một chút được không? Này, ô, già hỏa này. Lục Ngạn Diễm thật đúng là môi đỏ áp xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của Lục Dung Nhan thật sâu. Lục Ngạn Diễm quen thuộc cạy môi răng của cô ra, hắn tùy ý công thành đột đất. Lục Dung Nhan có loại ảo giác, dường như hơi thở trong lục phủ ngũ tạng đều bị hắn đoạt lấy đi. Nhưng rõ ràng cô hoàn toàn không có nửa điểm chán ghét, mà thậm chí còn cầm lòng không đậu, đón ý hùa theo cùng hắn. Sau đó muốn càng nhiều, càng nhiều. Không biết hôn đến bao lâu, đến tận khi bụng Lục Dung Nhan phát ra tiếng ùng ục, thì Lục Ngạn Diễm mới chịu buông tha cho cô. Giờ cơm tới rồi mà hai người còn triền miên ở đây. Nghe tiếng bụng mình sôi lên ùng ục, Lục Dung Nhan có chút ngượng ngùng. Đói bụng. Lục Ngạn Diễm duỗi tay sờ sờ trán cô. Chờ ở đây, anh đi nấu cơm. Anh được không đó? Em sợ anh nấu xong thì mình nhịn cơm tối luôn đó. Thôi, để em. Lục Dung Nhan nói xong thì ngồi dậy, lại bị Lục Ngạn Diễm cự tuyệt. Để anh làm, em nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn lấy điện thoại trong túi ra, tìm tin nhắn mới nhất đưa cho cô. Em xem đi. Cái gì? Lục Dung Nhan hồ nghi giận lấy. Sau khi đọc tin nhắn, cô sửng sốt vài giây. Kỳ thực, nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ mà thôi. Không đi. Lục Ngạn Diễm cất điện thoại. Em nói với anh có điện thoại xong thì anh đã nhắn từ chối rồi. Nãy giờ chỉ chọc em thôi. Hôm nay dù cho em nhẫn tâm không giữ anh lại thì anh cũng sẽ không đi Los Angeles. Vì sao? Lục Dung Nhàn chớp chớp mắt, trong lòng mặc danh ấm áp. Lục Ngạn Diễm cúi người tới gần cô, hai tay chống lên sofa sau lưng Lục Dung Nhan, đem cô bao vây trong vòng tay mình, cúi đầu khẽ nói. Em cảm thấy anh không đi Los Angeles, ngoài trừ em và con thì còn lý do gì nữa không? Xem ra tám phần là vì con rồi. Lục Ngạn Diễm nghe xong thì bật cười ha ha. Anh cười cái gì? Cười em chứ gì? Người gì mà ghen với cả con mình? Ai ghen tị chứ? Anh bớt bớt đi, tự giác vàng lên mặt. Em còn mong anh đi cho mau đó. Lục Ngạn Diễm duỗi tay ôm cô vào lòng. Dung Nhan, nếu không chịu phục hôn, chúng ta yêu đương đi. Yêu đương? Lục Dung Nhan có chút ngây ngốc nhìn hắn. Tiết tấu này là gì đây? Sao hai người bọn họ chẳng lẽ theo lẽ thường gì cả? Người ta yêu đương, kết hôn, sinh con, bọn họ lại là sinh con, kết hôn, ly hôn, lại yêu đương. Đây là cái quỷ gì? Không nói lời nào, anh coi như em đồng ý nha. Lục Ngạn Diễm hôn lên cánh môi của cô. Đi thôi, nấu cơm cho bạn gái nào. Này, anh nói bậy bạ cái gì đó? Ai là bạn gái anh? Em đã đáp ứng anh đâu. Nhưng nếu không đáp ứng, vì sao khóe miệng cô lại cong lên thế kia? Hóa ra Lục Ngạn Diễm xuống bếp không thảm như Lục Dung Nhan tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không giống kẻ tay mơ. Trong phòng bếp làm việc rất có đầu đuôi. Tay trái cầm sẵn, tay phải cầm đũa, nấu ăn vui vẻ vô cùng. Lục Dung Nhan hiếm khi được nhàn nhã như vậy. Thấy hắn làm không tệ nên cũng lười không thèm đi giúp, mặc kệ hắn tự xoay sở. Nói thật, kỳ thật cô còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trong ấn tượng, Lục Ngạn Diễm chưa từng vì cô mà sáng tay vào bếp. Đương nhiên, trừ bà cô ra thì cô cũng chưa từng được người đàn ông nào nấu cho ăn. Một giờ sau, bữa tối thành công ra lò. Lục Ngạn Diễm đeo tập dề, ngồi ở trước bàn, vẻ mặt chờ mong nhìn đợi bình phẩm viên Lục Dung Nhan đánh giá. Lục Dung Nhan gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Á, nóng. Chậm một chút. Lục Ngạn Diễm vội vàng đưa cô ly nước. Ăn từ từ, mới nấu xong mà. Lục Dung Nhan bị nóng tới mức phải nhả miếng thịt ra, tài phải phẩy liên tục. Ai dạ, ai bảo cô là động vật ăn thịt chứ. Thổi thổi, miếng thịt nguội một chút, cô mới gắp lại vào trong miệng. Lục Ngạn Diễm buồn cười nhìn cô ăn, lấy khăn ướt lau tay cho cô. Cái dáng vẻ ăn này của em, đến con em cũng phải xấu hổ vì không bằng. Cô mặc kệ ai kia lau tay cho mình mà chăm chú thẩm định món ăn. Không biết là việc lau tay này có phải đặc quyền của bạn gái hắn không nữa. Bất quá, cô cảm thấy thật không tệ. Hương vị thế nào? Thấy cô đã ăn được mấy miếng, Lục Ngạn Diễm khẩn trương truy vấn. Hương vị. Lục Dung Nhàn cố ý úp mở. Thấy Lục Ngạn Diễm vẻ mặt chờ mong, cô cũng không đành lòng, lại tiếp tục úp úp mở mở. Được rồi, hương vị khá tốt, anh tự nếm thử đi. Thật sự? Gạt anh làm gì? Gắp cho anh một miếng nào. Tự mình ăn đi. Lục Dung Nhẹ ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng tại vẫn yên lặng mà gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng người ngồi đối diện. Lục Ngạn Diễm vừa lòng há miệng ăn miếng thịt cô đưa lại. Hắn vừa ăn vừa gật gù. Hương vị quả nhiên là không tồi. Lục Dung Nhẹn lại vào cơm vào miệng, lúc này mới nhớ ra đũa đã bị hắn ăn. Kệ, dù sao cũng không phải chưa từng ăn qua nước miếng của hắn. Cái kia... Lục Dung Nhẹn liếc hắn một cái. Anh nấu cơm cho bao nhiêu cô rồi? Cô làm ra vẻ không quan tâm, nhưng những biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn bán đứng tâm tư của cô. Anh còn có thể nấu cho bao nhiêu người chứ? Em cảm thấy anh giống như người tùy tiện xuống bếp nấu cho người khác ăn sao? Rất giống. Em đừng có mà không biết xấu tốt. Đây là lần đầu tiên chồng em làm đó. Anh hiện tại cũng chỉ được tính là chồng cũ của em thôi. Lục Dung Nhàn sửa lại. Lục Ngạn Diễm duỗi tay nhéo nhéo cầm cô. Keo kiệt, keo kiệt. Anh hiện tại tốt xấu đã tấn chức thành bạn trai chính quy của em rồi mà. Cô đồng ý lúc nào nhỉ? Nhưng mà sao cô không nói nên lời phủ nhận vậy? Em lại hỏi anh một vấn đề. Anh từng quen bao nhiêu bạn gái? Lục Ngạn Diễm á khẩu. Hắn thật đúng là hiểu tâm tư con gái thật. Bất quá, em cảm thấy chuyện này hỏi cũng như không nhỉ. Bạn gái của anh chắc là xếp hàng từ bệnh viện về đến đây luôn đúng không? Mà cũng không hẳn. Lúc hai người còn chưa ly hôn, cũng đã lâu không thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh hắn. Nói nghiêm túc, chân chính bạn gái chính là người có xác nhận quan hệ với anh, trước giờ cũng chỉ có Khúc. Lục Ngạn Diễm chưa nói đầy đủ tên của Khúc Ngọc Hy, hắn cũng không nghĩ chọc cho Lục Dung Nhàn không thoải mái. Quả nhiên, nhắc tới Khúc Ngọc Hy, trên mặt Lục Dung Nhàn xác thực xuất hiện vài phần biểu cảm khó chịu. Lục Dung Nhàn lại nhịn không được, hỏi thêm một câu. Vậy hiện tại, anh còn thích cô ta sao? Vấn đề này, anh đều trả lời em rất nhiều lần rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe đáp án. Phụ nữ chính là như vậy. Có một số việc, chính là cố chấp muốn nghe người đàn ông của mình xác nhận nhiều lần. Lục Ngạn Diễm bật cười. Được, vậy anh sẽ trả lời thêm vài lần. Anh không thích cô ta, đã không thích cô ta lâu rồi. Hơn nữa, bằng tất cả lương tâm của anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn với em vì cô ấy. Không, chuẩn xác mà nói, anh chưa từng nghĩ tới việc cùng em ly hôn. Kể cả lần cô ta cắt cổ tay đó, anh nói một chữ được, cũng vì giận dỗi em từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. Tuy anh không biết mình đã động tâm với em từ lúc nào, nhưng anh có thể xác định chính xác. Anh đã sớm không còn yêu cô ấy, cho nên đừng ghen với cô ta nữa, có được không? Em ghen bao giờ? Em đừng phủ nhận, anh thích ngắm bộ dáng em ghen. Chỉ cần em không làm loạn đôi chia tay với anh là được. Bên môi Lục Ngạn Diễm gợi lên nụ cười sủng nịnh. Nụ cười đó làm mặt hồ lặng trong trái tim Lục Dung Nhàn sao động. Cô cảm thấy cứ như vậy thì có ngày mình sẽ chìm trong bể tình của hắn mất, rồi lại sẽ không bò ra được. Lục Dung Nhàn rốt cuộc vẫn quay về nhà mình thuê. Ngày đầu tiên, Giang Mẫn cùng Giang Trình Minh đã tới. Giang Trình Minh còn mang theo chiếc đồng hồ năm nào cô đánh rơi. Lúc nhìn thấy, Lục Dung Nhàn thật sự có chút không dám tin. Giang đại ca, anh chắc chắn không phải là anh lừa em chứ? Đây thực sự là cái đồng hồ em đánh rơi sao? Đương nhiên, em có thể kiểm tra. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ trên mặt Lục Dung Nhan, Giang Trình Minh thật sự vui mừng. Giang Mẫn nói, Dung Nhan, cậu cứ yên tâm đi, anh tớ thật sự giữ gìn cho cậu kỹ lắm. Anh ấy còn luôn muốn đưa cho cậu, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Giang Mẫn nói đến đây thì chọc chọc vào cánh tay Giang Trình Minh, liếc một cái. Lục Dung Nhàn vội nói: "Cảm ơn anh, Giang đại ca." Thấy hai anh em họ nhắm nhái, Lục Dung Nhàn vội hỏi: "Có gì muốn nói với tớ ạ?" "Đúng đúng, đúng. Anh tớ có rất nhiều điều muốn nói đó. Dung Nhàn, có muốn uống gì không? Tớ xuống siêu thị dưới nhà mua chút đồ uống nhé." Giang Mẫn tìm cớ ra cửa, để lại không gian riêng cho hai người. Giang Mẫn vừa đi, Giang Trình Minh cũng không hề do dự mà thổ lộ thẳng thắn với Lục Dung Nhan. "Dung Nhan, kỳ thực có chút việc anh đã muốn nói với em từ lâu rồi. Chỉ là từ trước vẫn luôn ngại em đã kết hôn nên có nói nên lời. Nhưng giờ em đã là độc thân nên anh muốn nói với em. Anh thích em. Từ lần đầu tiên gặp em mấy năm trước đã thích. Cho nên bao năm qua anh vẫn giữ gìn chiếc đồng hồ này, chỉ vì nghĩ tới một ngày nào đó có thể tận tay trả lại em. Không nghĩ tới..." "Giang đại ca..." Giang Trình Minh còn chưa nói xong, Lục Dung Nhàn đã cắt lời. Cô luống cuống xin lỗi: "Thật sự xin lỗi." Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Em cùng Lục Ngạn Diễm đúng là đã ly hôn. Nhưng..." Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Muốn Ly Hôn của bác sĩ Lục. Trước khi kết thúc video, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.